Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640: Biến mất thiên tôn. Tại đại ôn dịch thời đại thời kỳ cuối, tại đám tu tiên giả ép buộc dưới, tuyệt đại đa số bình thường người đã bị di chuyển đến các nơi động thiên bên trong tiểu thế giới. Nhưng ngay sau đó tiên pháp không thể đồng tu ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Đám tu tiên giả cuối cùng không thể đào thoát, tự giết lẫn nhau vận mệnh. Tiên môn sụp đổ, tu tiên văn minh cũng nghênh đón một đoạn thời gian dài trì ám thời kỳ. Bởi vì cái gọi là này lên kia xuống, đám tu tiên giả số lượng cực độ giảm bớt, gần như diệt tuyệt, nhưng là phàm nhân nhóm, lại như là sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại giống như. Một lần nữa theo các nơi trên thế giới xông ra. Đối với những thứ này mới đản sinh các phàm nhân lai lịch. Có người nói là lúc trước đại di chuyển vận động bên trong cá lọt lưới. Cũng có người nói là đám tu tiên giả sinh hạ đời sau. Cũng có người nói là tiểu thế giới các phàm nhân đột phá tiên tuyệt đại trận phong tỏa. Một lần nữa trở về. Tóm lại, làm đám tu tiên giả chậm rãi biến mất tại đại địa phía trên thời điểm. Huyền hoàng giới các phàm nhân cũng bắt đầu ở trong khe hẹp dần dần lớn mạnh. Cùng các phàm nhân cùng nhau xuất hiện. Còn có huyền hoàng thanh tâm chú. Tựa như là không biết từ đâu mà lên dân ca. Truyền thuyết đồng dạng. Truyền miệng phía dưới. Cơ hồ tất cả nhân loại tộc quần. Cũng biết loại này có thể làm đến phàm nhân thoát khỏi tiên phàm chướng ảnh hưởng. Một lần nữa bước lên con đường tu hành phương pháp. Hiện tại tu hành giả nhóm suy đoán. Cái này rất có thể là vạn tiên minh vị kia thần bí đông cực thiên tôn thủ bút. Bởi vì đồng dạng có thể loại trừ tiên phàm chướng tịnh thể linh trí. Chính là đông cực thiên tôn sáng tạo. Rất có thể, huyền hoàng thanh tâm chú. Cũng là đông cực thiên tôn tại sáng tạo ra tịnh thể linh trí trước nếm thử. Nhưng bây giờ đã biết được huyền hoàng thanh tâm chú bộ mặt thật sự lý phàm minh bạch. Khả năng này rất thấp. Đông cực thiên tôn. Vị này trên danh nghĩa vạn tiên minh lãnh tụ, chỉ ở vạn tiên minh lúc đầu có ghi lại trong lịch sử xuất hiện qua giải rác mấy lần. Sau đó thì triệt để mất tích không thấy. Cùng nói hắn là một vị chân tiên. Lý Phàm cho rằng, hắn càng có thể là cùng chính mình một dạng. Phát hiện huyền hoàng thanh tâm chú huyền bí, bị dẫn dắt, sau đó vừa rồi sáng tạo ra tịnh thể linh trí. Có lẽ, đông cực thiên tôn mất tích. Cũng cùng huyền hoàng tiên tâm chú có quan hệ. Lý Phàm trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Mà chờ Lý Phàm muốn tra tìm đông cực thiên tôn tư liệu lúc. Lại cùng trước đó một dạng. Gần như trống rỗng. Không dư thừa chút nào ghi chép. Điều này hiển nhiên cùng vạn tiên minh lãnh tụ thân phận. Là hoàn toàn không tương xứng. Thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lý Phàm sau đó không tra cứu thêm nữa. Ngược lại lần nữa cẩn thận cảm ngộ lên huyền hoàng tiên tâm chú lên. Nửa tháng sau, Lý Phàm lại lần nữa tại bố chính đường triệu tập cả đám các loại. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Phàm lại có cái gì tin tức nặng ký muốn tuyên bố. Không muốn chờ tới lại là Lý Phàm lại muốn bế quan tin tức. Không phải vừa xuất quan không lâu sao? Lại muốn bế quan? Chẳng lẽ lại thượng cổ tu sĩ tiến hành tu hành? Đều là như thế chăm chỉ. Bí sứ đại nhân hắn không thiếu độ cống hiến, có thể thường trú khải linh trạng thái. Tu hành quả thực là một loại hưởng thụ, đến lượt ta cũng có thể. Trước đó có tin tức ngầm sưng, đại nhân đã khôi phục lại nguyên anh cảnh giới. Chẳng lẽ lại, hiện tại hắn lại muốn đột phá đến hóa thần rồi. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Chỉ có Hà Chính Hạo như có điều suy nghĩ. Xem ra. Đây cũng là bí sứ đại nhân tại vì thiên địa chi phách buông xuống làm chuẩn bị. Hắn lơ đãng liếc, nhìn một bên Chu Thanh Ngang. Bí sứ đại nhân tuyên bố việc này thời điểm. Trên mặt hắn không có chút nào dị sắc. Hiển nhiên là đối với cái này đã sớm biết được. Nghĩ đến lúc mới bắt đầu nhất. Rõ ràng là chính mình thụ nhất bí sứ đại nhân tin cậy. Đáng tiếc bởi vì chính mình nhất thời tham niệm. Để tiểu tử này đem thư đảm nhiệm đoạt mất. Ý niệm tới đây, Hà Chính Hạo trong lòng thì dâng lên một trận không thoải mái. Chớp mắt, trong lòng của hắn chỉ một thoáng hiện ra một cái ý nghĩ. sau đó hướng về Chu Thanh Ngang truyền âm qua. Chu đạo hữu gần nhất tu hành trạng thái như thế nào? Chu Thanh Ngang hơi kinh ngạc nhìn lấy đến đây bắt chuyện Hà Chính Hạo. Nghĩ nghĩ, nhất thời biết hắn đánh tiểu chủ ý. Trong lòng cười lạnh, sau đó theo Hà Chính Hạo mà nói hồi đáp. Ha ha, Hà huynh nói đùa, người cũng biết bí sứ đại nhân mặc kệ chính vụ. Lớn nhỏ việc vặt tất cả đều giao cho chúng ta xử lý. Nguyên bản còn có Cao Viễn giúp đỡ chia sẻ. Có thể trước đây không lâu hắn cũng xin nghỉ ra ngoài. Sau đó càng càng bận rộn. Mỗi ngày quang xử lý chính sự đều đã tiêu hao tuyệt phần lớn thời gian. Lại chỗ nào có thể tĩnh tâm tu hành đây? Hà Chính Hạo giả bộ như 10 phần tán đồng bộ dáng. Thở dài, phụ họa, có điều rất nhanh. Hắn thì lời nói xoay chuyển. Ta có một lời, đạo hữu không biết có thể nguyện ý nghe hay không? Chu Thanh Ngang đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nói. Hà huynh thỉnh giảng. Hà Chính Hạo nghiêm mặt nói. Đạo hữu tận tâm tận lực vì bí sứ đại nhân phân ưu. Cố nhiên không tồi, nhưng, chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo lời nói thấm thía nói. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Coi như lại thế nào thụ đại nhân yêu ái. Thực lực của ngươi dù sao chỉ có kim đan. Còn mà lại còn là yếu nhất kim đan tiền ký. Bây giờ tại cái này nho nhỏ Tùng Vân Hải. Còn có thể chấn thủ hạ. Nhưng theo đại nhân tu vi không ngừng khôi phục. Tự thân cảnh giới càng ngày càng cao. Khi đó hắn thủ hạ tất nhiên là hóa thần. Nguyên anh tụ tập. Đạo hữu nếu như quấn bước không tiến. Đến lúc đó lại có thể phục chúng. Chu Thanh Ngang nghe vậy, hơi biến sắc mặt, trước là một bộ há mồm muốn phản bác bộ dáng, có thể về sau rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Hà Chính Hạo thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Cao Viễn lần giải thích này, thật đúng là dùng tốt, nếu không phải ta đạo tâm kiên định, sợ không phải lúc trước thì suýt nữa bị hắn thuyết phục. Hà Chính Hạo âm thầm nghĩ tới, hồi lâu sau. Chu Thanh Ngang tựa hồ nghĩ thông suốt, mặt lộ vẻ đắng chát. Đạo hữu nói có lý, có thể ta đích xác thoát thân không ra, khó có thể tĩnh tâm tu hành a. Hắn nhìn lấy Hà Chính Hạo nói ra. Hà Chính Hạo thần sắc chấn động. Chu đạo hữu sao không bắt trước Cao Viễn hành sự? Cái kia Triều Nguyên Tông bên trong di tích, tất nhiên có cơ duyên lớn, như có thể đem thu hoạch được, nói ít cũng muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cho dù là đột phá tới nguyên anh cảnh, cũng không phải là không được. Chu Thanh Ngang muốn nói lại thôi. Hà Chính Hạo lại giành nói. Ta biết đạo hữu lo lắng cái gì. Không phải liền là sợ làm trễ nải chính vụ nha. Yên tâm, có ta ở đây. Đã nhiều hơn một phần việc phải làm. Cũng không quan tâm lại nhiều phía trên một phần. Chu Thanh Ngang lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nếu như thế. Hà đạo hữu lại ngươi vì sao không đi? Cái gì thời điểm, ngươi như thế vì đồng liêu suy nghĩ rồi. Hà Chính Hạo mặt lộ vẻ vẻ không vui. Lời nói này, lúc trước bí sứ đại nhân nhắc nhở ta, chúng ta mấy người ở giữa, muốn lấy đoàn kết làm đầu. Vì hai vị huynh đệ có thể tăng cao tu vi, ta vất vả một đoạn thời gian thì thế nào? Phải biết, theo bí sứ tu vi của đại nhân càng ngày càng cao. Về sau phía sau của hắn khẳng định có càng ngày càng nhiều người đi theo. Chúng ta thế nhưng là thiên nhiên đồng minh. Giúp các ngươi cũng là giúp chính ta. Hà Chính Hạo dừng một chút. Quan sát Chu Thanh Ngang sắc mặt một phen về sau. Lại tiếp tục nói. Huống hồ, ta gần nhất tâm có điều ngộ ra. Sợ không phải cách đột phá nguyên anh không xa. Không cần cơ duyên. Trong vòng 10 năm cũng có nắm chắc tấn thăng. Sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.